Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 137. Trở về Nam Cương. Ngày này mà máu nhiễm đỏ cả hoàng cung Nam Vũ. Cung thành bốn phía mây mạc trên đài cao mai phục nơi nơi, cung thủ căng tên vây quanh đoàn người long hành phong. Tương lai một thân y phục thiên tử thiêu từ chỉ vàng chậm rãi bước lên đài cao, đứng sau cung thủ mà quan sát. Long hành phong ngẩng đầu đối mắt với ánh mắt trào phúng lạnh lùng của Phượng Lai, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang lại trong nháy mắt dư vững lòng mình. Phá tan cửa thành này chính là thiên hạ của chúng ta. Long hành phong giờ đào lên cao, hồ. Xông lên, đám tử sĩ bảo vệ bên người hắn đồng loạt lên tiếng trả lời. Bắn tên. Trên đài, đội trưởng đội cung thủ hạ lệnh. Những mũi tên nhỏ như mưa bay hướng xuống trung tâm vòng vây. Đoàn người được Long hành phong mang theo đều có năng lực, cực lực bảo vệ chủ. Điều chết chống cự, thế mà lại có thể tạo nên một con đường sống giữa vòng vây chết chóc. Long hành phong thình lình nghe được tiếng trong trẻo nhưng là lùng cất cao. Long hành phong đứng giữa biển máu, quay mắt thì thấy rõ động tác của Phượng Lai, đôi con người mở lớn đầy kinh ngạc. Chỉ thấy trên tay Phượng Lai là một cây cung đã căng tên. Lúc này đại cung đã căng lên gần thành hình trăng tròn, đính đến chính là hắn. Đột nhiên Long hành phong giống như nhớ ra cái gì đó, động tác trong tay chậm lại. Vành mắt Phượng Lai không tự giác đông đầy nước, nhắm mắt tay phải buông lỏng cung vốt bộ tên phá gió hướng về người đeo bào đen nhuộm đỏ mà máu ở dưới. Thời gian trong nháy mắt như dừng lại, chỉ có mũi tên kia phá tan không gian cấp tốc tiếp cận mục tiêu. Long hành phong không thể tin cúi đầu nhìn mũi tên xuyên qua ngực, chưa kịp liếc mắt nhìn Phượng Lai một cái chậm rãi ngã xuống. Bên tai ông như nghe được tiếng nói thanh thanh như tiếng chuông của một thiếu nữ. Ông ca ca, Phượng Nhi hôm nay rất ngoan nhà, vậy nên dạy ta bắn tên được không? Vương gia, vương gia. Bên tai là tiếng hô kinh hoàng của đám tử sĩ, bỏ mình binh bại nhiều núi đổ. Chỉ nghe là cạch một tiếng, đại cung trong tay Phượng Lai rơi xuống đất. Nè chậm rãi ngửa đầu lên trời, nhìn mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt, đôi con người sáng long lanh. Cánh đó không xa, trở lại từ hướng một nhà thất nhàn rời đi. Có thân ảnh nhìn thấy một màn cuối cùng này, ngẩng đầu nắm Phượng Lai trên đài cao, ánh mắt toán lên vẻ dị thường. Đạo gia, chúng ta cứ như vậy mà rời đi, có phải rất có lỗi với Phượng Lai hay không? Không giúp nàng thu dọn tàn cục tàu. Bên trong xe ngựa, thất nhàn nghiêng đầu hỏi. Sau khi Vân Lạm biết trong bụng nàng lại có bảo bảo, lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa, nói phải chạy về Nam Cương để dưỡng thai thật tốt. Là thực hiện Long Thành Phong mới chấm dứt hôm qua, hôm nay bọn họ đã trên đường đi rồi. Kế tiếp chính là chuyện của nàng, đừng nhúng tay vào, sẽ chỉ làm nàng khó xử mà thôi. Vân Lập nói, huống hồ không phải là để người ở lại sao? Cha tráng nhảy nhảy khi chỉ một sói lông vàng trước mặt đang trừng mắt nhìn mình hồi lâu, nhưng rốt cuộc tại sao nó cũng ở đây? Chết tiệt, chắc ngựa của hắn cùng thích nhàn sao lại khăng khăng nhiều thêm ba thứ không nên tồn tại. Thoáng liếc mắt một cái thấy một tiểu quỷ đang làm tiểu chuộng túi bám lấy thích nhàn. Con lẩm chọn coi kinh. Trước nữa, tiếng mắt nhìn con chó béo đang quỳ rạp trên nền xe mà xâm xe với con sói vàng. Hắn đây cũng có thể hiểu. Nhưng mà cái cũng màu vàng lười biếng, cực độ ngạo mạn, vẫy đuôi cũng lười vẫy kia là đến từ đâu? Ngại, đây này chưa được thứ làm đèn làm sao. Đó là lẽ vẫn do Phượng Lai đưa đến, hợp thành một đôi với cậu nhi đẩy. Thất nhàn cười nổi. Ta đổi trữ vương gia lấy vợ cho cậu nhi cũng không thiệt. Hoàn toàn dám có thanh ảnh cùng cậu nhi ngang một bậc. Kỳ thật, Thất Nhàn hiểu rất rõ Phượng Lai. Thấn Quyển Lan này vốn của Long Thành Phong tặng, giữ nó lại chỉ tổ càng thêm đau lòng. Tất nhiên, phải tiện nó đi càng xa càng tốt. Lúc này, đối viện nữ đế Nam Vũ là một nam nhân một thân áo tím, cà lơ phất phơ. Trên mặt là nụ cười tươi ngập, tràn vẻ yêu nghiệt. Hắc xì, đột nhiên hắt hơi một cái thật to, nhưng cũng không làm tổn hại vẻ đạm của hắn chút nào. Cố Thanh Ảnh chung xính chà chà cái mũi, cái mắt giật giật. Rốt cuộc là ai đang nói xấu tao lưng hắn thế? Sao ngươi còn ở đây? Phượng Lai ngẩng đầu, tiếng nhìn người này một cái. Không đi cùng bọn Dược Vương gia sao? Ai cha cha, xấu Phượng, nàng thật là không hiểu lòng ta. Cố Thanh Ảnh cười khoe răng trắng. Giúp nàng nhiều việc như vậy, tự nhiên muốn qua cầu rút ván sao? Vậy mà muốn đuổi ta đi. Thầy bút trong tay Phượng Lai rung rung. Xấu Phượng, nàng thật sự rất xấu sao? Cúi đầu không thèm để ý đến người này. Cố Thanh Ảnh cướp lấy cây bún trong tay Phượng Lai, nhắm lại đôi mắt đang trận trừng của nàng. Nam Vũ cảnh đẹp người đẹp, ta đây sao bỏ đi được? Trong mắt là vẻ chân thật chưa từng có trước đây. Phượng Lai nhìn hắn một hồi lâu. Đưa bút cho ta. Ôi chào, Cố Thanh Ảnh giật mình sửng sốt một chút. Phản ứng này của xấu Phượng là như thế nào? Ngơ ngác đưa cây bút qua. Phượng Lai tiếp lấy cúi đầu, tiếp tục về diện tấu chương. Khép miệng hiện lên ý cười nhàn nhạt. Trong xe ngựa, Thất Nhàn nghiêng người dựa vào gối lụa, kêu thiêu ngủ. Từ sau khi trong bụng lại có tiểu oa oa, nàng liền ngủ nhiều hơn bình thường một chút. Mà một bên lại là bầu không khí gương cung bạc kiếm. Vân Lẩm đang đọc quyền ôm nương tử cùng tiểu tử có tính luyến mẫu nhà mình. Chỉ thấy tiểu Ánh Nhàn hai tay vòng quanh ngực, hỏng bộ dáng thần hồn mệnh. Ngồi trước người Thất Nhàn, quan độc trừng mắt phóng điện với lão cha nhà mình. Mẹ mẹ của hắn chỉ có thể được hắn ôm, cho dù là cha của hắn cũng trừng hồng cướp. Hừ. Vân Lẩm hừ lạnh hai tiếng. Tránh ra, đè thấp giọng xuống, sợ phá hỏng giấc ngủ của Thất Nhàn. Tiện tử kia cố tình không chịu thua hắn, bình thường cùng một tiếng thiết. Dù dụi đầu nhỏ, để lại cho cha hắn một cái ót lưa thưa vài cọng cỏ. Thật không thèm đem tôn nghiêm của cha hắn để vào mắt. Vân Lẩm lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, vương tay đến, tát mộ tiểu quỷ thích đói nghịch với cha nó lên. Tiểu tử kia cô cua cả chân bẻ mốt, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, mình đã nhẹ nhàng vèo, lại là một đường cong xinh đẹp. Bụp một tiếng, tiểu tử kia đáp xuống cái bụng mềm nhũn của mổ chó mập. Cẩu Nhi đang vui vẻ ngủ, đột nhiên cảm thấy bụng mình lún xuống, đầu một tiếng than đào. Kẻ nào chết tiệt, tự nhiên chọn đá ta. Chờ ta đây tỉnh ngủ, nhất định sẽ cho mi đẹp mặt. Gừ, gầu. Mổ chó ngốc, ngay cả làm nhèm mắt, tiếp tục ngủ. Tiểu Á Nhàn đi xuống, ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn lão cha. Vân Lẩm hết bị mổ tiểu nhân cản trở, ôm phong như Nguyễn Ngọc của nương tử nhà mình, đáy lòng âm thầm sảng khoái. Tiểu tử kia nghiến mấy cái răng sữa mới vừa mọc, can két vang lên, rất có tinh thần phấn đấu, dẫm lên cái bụng của cậu nhi, cưỡi lên lưng tiểu kim. Tiểu kim quay đầu, miễn cưỡng liếc mắt nhìn tiểu tử kia một cái, không phản ứng. Tiểu tử kia tiếp tục đèo đèo lội suối, hừ hừ, bướng từng bước đòi, xông lên. Đúng hơn là bò từng chút lên trên, lạch bạch, mặc kệ, chân vòng kiền, tiểu tử kia chạy tới bên cạnh Vân Lẩm. Nâng chân bỏ lên, đá lên người Vân Lẩm, miệng còn liên tục than, xấu xa, đánh, đánh. Da mặt Vân Lẩm rốt cuộc không nhịn được rung lên một hồi, bị con nhà mình đánh, còn là một tiểu a oa đánh. Phóng chừng, hắn chính là người đầu tiên trong lịch sử đi. Giơ ta lên, lại nhấn tiểu Ái Nhàn lên giữa không trung. Lúc này, tiểu Ái Nhàn lập tức hô lên, mẹ, mẹ. Âm ỉ gì chứ? Thất Nhàn bất đắc dĩ trợn mắt. Hai cha con này đúng thật không yên mà. Đập vào mắt chính là ánh mắt đáng thương hề hề ở phần vô tội của tiểu tử cùng khuôn mặt nổi bảo của một nam nhân. Lại thở dài, bố tiểu tử kia ra khỏi trảo của Mộ Bằng, ôm vào trong ngực. Khi khói băng kia trần mắt muốn phát tác, Tất Nhàn lập tức dựa vào lòng ngực của khói băng. Vậy không phải được sao? Tiểu Ái Nhàn cùng Vân Lãm hung hăng liếc nhau. Điều tử hừ một tiếng, sau đó dời mắt đi. Tất Nhàn bất giác buồn cười, không hổ là cha con, thật rất ăn ý. Tiểu tử kia âm thầm than thở. Ta cố gắng gượng để lão cha người ôm mẹ chút vậy. Vân Lẩm lại nghĩ, làm cách nào mới có thể khiến hai lão già kia ôm chút động tĩnh ôm tiểu tử kia đi. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài liền lộn vào một cái đầu có chúng tội nghiệp. Đồ đệ tiểu nhà ngoan ngoan cho vi sư ôm một cái được không? Thế sao là một tiếng mắng không kiên nhẫn, đi vào. Tự lão nhân liền bị đá vào trong, dân dỗi quay đầu, đối mặt với trò lão nhân ta nhã. Lão già chết tiệt, đã mong ta làm gì? Trò lão đầu với phổi y phục ngồi xuống. Không đá ngươi, ngươi còn định nằm trên nóc bao lâu? Tự lão đầu và trần ta chi? Với mặt tự lão đầu rõ ràng giận dữ. Hắn nằm úp trên nóc là thật. Đây không phải chỉ vì nhớ đồ đệ nhà mình thôi sao. Nhưng tiểu tử kia có mẫu thân, ta liền quên tên sư phụ. Mỗi ngày đều dính bên người Thất Nha đầu. Còn để sư phụ hắn phải tự mình đến nghênh đón. Người còn gì để giữ sao? Trò lão đầu khinh thường lườm hắn một cái. Ngươi, trò lão đầu, ta muốn tiệt giao với người. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Một ngàn khẩu chiến ác liệt, cái miệng Thất Nha co rốt. Tốt rồi, giờ thì khỏi ngủ. Thật là càng lúc càng náo nhiệt. Hai người này cũng xa đến đây chỉ để cãi nhau sao? Tiểu Ái Nhàn dùng tức dụi vào lòng ngực mẫu thân, chui rồi lại chui. Mẹ mẹ rất mềm, hắn mới không thèm chạy đi với sư phụ râu bạc đầu. Cơ mặt Vân Lẩm đung lên vài hồi là lùng quát. Đi xuống. Hả? Hai lão đầu đang khắc khẩu liền im bặt. Tự lão đầu uống một ngụm nước vọt quay đầu. Không thể tay không đi xuống. Không để hắn nói xong, Vân Lẩm lạnh mắt. Đi xuống. Tự lão đầu lập tức kéo tay cho lão đầu, cười làm lành. Được được, đi xuống, chúng ta đi xuống. Lùi tới cửa, tự lão đầu bất bớt, quay đầu không buông tha, lại hỏi một câu. Không thể thương lượng một chút sao? Lời còn chưa dứt, liền bị mổ tiểu quỷ đạp một cái. Người theo đuôi xe đón ra ngoài. Cho lão đầu nhìn tự lão đầu ôm một cục trên đầu, cái miệng trung trung. Tận tự giác chỉ vào một chiếc xe ngựa khác. Cái nhà này hắn không dám đụng vào. Ngày đẹp trời có gió thổi mang theo tình cảm nồng nàn, cười ấm lòng người. Như Triệt đang đánh xe quay đầu nhìn vào chồng người bên trong xe. Một nhà dựa vào một chỗ ấm áp ngủ, cái miệng không nhịn được nở lên ý cười chan chứa. Ta nhìn hai lão đầu đang đấu vả mồm đến đỏ mặt phía tay bên xe ngựa kia, lại thấy vui vẻ lần nữa. Cánh đó không xa, cái đường cùng Lâm Duẩn Chi như cũ chơi trò nàng chạy chàng truy. Đúng là một hình ảnh pha đầy tính nghệ thuật. Đột nhiên nhớ tới chính mình, có trách cảm thấy tiêu thiếu gì đó. Vương Lai chỉ có mình là người cô đơn. Hays như thị rốt cuộc đi nơi nào rồi. Chương 138, tiểu thiếp thứ 25. Thất Nhàn đang có thai, Vương Lẩm tự nhiên không dám đi nhanh. Xe ngựa cũng chỉ lăn lơ trên đường, mỗi khi đến một trấn nhỏ đìa xuống nghỉ ngơi, gọi cho lão đầu kiểm tra cho Thất Nhàn một bàn. Thất Nhàn có cảm giác thấy Vân Lẩm có chút căng thẳng quá mức rồi. Nàng cũng không phải là lần đầu tiên sinh sản, thời điểm mang thai tiểu ác ma so sánh với bây giờ kịch liệt hơn nhiều lắm à. Té ngựa trúng độc rơi xuống vực sâu này, đến cuối cùng không phải điều không có chuyện gì đấy sao? Thực sự là bệnh cố chấp của Vân Lẩm lại tái phát. Chỉ sợ Tất Nhàn gặp ngộ nhỡ, lần sinh con đó làm cho hồn hắn va đi mấy phần. Khiến hắn khi nghe Tất Nhàn nói rằng nàng có em bé, liền kiên quyết phản đối nàng sinh con lần nữa. Trước kia, hắn rất hy vọng mình có học thể. Hết lần này tới lần khác, cố gắng làm sao cũng không được. Hiện tại, hắn cũng không hy vọng Thất Nhàn phải chịu khổ nữa. Hết lần này tới lần khác, đám con lại liên tục không ngừng xuất hiện.

Người nọ đã 24 phòng, đã vượt qua chàng. Khó bằng mặt bất động, mắt không gần sống, chỉ làm như không nghe thấy. Tiểu mỹ nhân người thật không thức thời. Người biết đại gia là ai không? Phụ thân đại gia chính là thần chủ thành này. Người đi theo đại gia còn không phải là được ăn ngon uống say. Đảm bảo sẽ không bạc đãi người. Sao một phen dụ dỗ, giọng nam tử có chút ác độc. Nếu người dám phản kháng, đại gia sẽ khiến người không sống được trong thành này. Ồ, con nhà giàu đây, có tránh kiêu ngạo như vậy. Thất nhàn gật đầu nói bình luận. Quay đầu lại nói, đi, không có gì hay. Ơ, thích muội, nàng kia đáng thương như vậy, chúng ta không đi giúp nàng sao? Mộ thư sinh ngốc lại bắt đầu phát huy tấm lòng đồng cảm. Cái miệng thất nhàn giật giật. Đại ca, việc không liên quan đến mình, đừng quản. Mình không biết mời Phật đến dễ, tiễn Phật khó khăn sao? Lâm Dưỡng Chi mặt nghi ngờ. Chuyện này cùng mời Phật tiễn Phật có liên quan gì? Nhưng nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, chỉ có thể chịu ác phá kỳ dễ. Mà chúng ta chỉ khoanh tay đứng nhìn, chẳng phải là tạo nghiệp chướng nặng này sao? Đầu óc ngốc tử bắt đầu khởi động, vẫn muốn làm sứ giả của cái thiện như cũ. Thất nhàn bất đắc dĩ, chuyển hướng sang hải đường. Hồ Điệp Nhi, đại ca tỷ ngu dại, phiền muội hải giáo dục thật tốt một phen. Hải đường cũng đang bị lời nói của thư sinh ngốc làm cho bất đắc dĩ, mắng trận trắng. Đầu ngón tay nàng kia non mịn trắng nõn như được ngâm trong sữa tươi. Căn bản là dáng vẻ của một tiểu thư được hưởng thụ. Nếu thật như theo lời nàng nói, người ta xuất thân khổ cực, tay đã sớm có vết gai do dầm mưa dãi nắng. Sơ hở rõ như vậy, ông tử này cũng không nhìn ra. Cả ngài chỉ biết chi hồ giả giả. Thận muốn cải đầu gỗ này ra, thay hết phụ tùng bên trong. Thất nhà nhất dân dẫn Tiếu Á Nhàn dẫn đầu rời đi. Hết lần này tới lần khác, có người không muốn để nàng đi. Chỉ thấy thiếu nữ xinh đẹp kia kinh hồ một tiếng. Cứu mạng! Liền chạy về phía bên này và thẳng lên người thất nhàn. Cái miệng thất nhàn cô gấp mấy cái. Cô gái này không thấy được bên này của nàng có một người lớn như vậy đang đứng sau. Vân Lẩm dĩ nhiên không thể để thất nhàn bị đánh ngã. Đứng lên trước, tụ khi phất tay một cái, liền quét cô gái kia ra. Bản thân thiếu nữ rơi xuống ở trên mặt đất, trong nháy mắt sau khi dẫn mình sững sờ, thiếu nữ ngẩng đầu la lên. Công tử, cứu mạng! Trong mắt đè nén mê luyến xuống thật sâu. Thất nhàn nhìn qua đầu vai Vân Lẩm, vừa lúc nhìn thấy, không khỏi thở dài thật sâu. Hòa thủy a hòa thủy. Thiếu nữ này làm đại tiểu thư không làm, chạy ở trên đường bị người ta khi dễ làm chi. Thì ra là vì nam nhân băng sơn nhà mình. Theo phía sau là nam nhân áo trắng hèn mọn kia, rất là tức giận. Tiểu nương tử này, ai còn dám chạy, người đâu, bắt nàng trở về cho ta. Phía sau, mấy tên tay sai mặt dữ tận tiếng lên. Thiếu nữ vội vàng đứng dậy, trốn ra sau thất nhàn. Làm sao? Các người muốn xen vào chuyện của người khác. Nam nhân hèn mọn ngữ khí ác độc. Thất nhàn cười toát miệng. Không có, ngài muốn bắt, chuyện không liên quan đến chúng ta. Một câu nói khiến thiếu nữ khiếp sợ. Cô gái này sao lại không có lòng đồng cảm như vậy? Cũng làm cho Lâm Duẩn Chi trừng to mắt. Thích muội nhà hắn khi nào là người máu lạnh như vậy? Thì nói phụ nữ có thai tâm tình không yên, khí nộ vô thường. Nhưng mà không đến nỗi biến thành bộ dạng này chứ. Nam nhân hèn mọn nghe vậy cười to. Tốt, nữ tử kia không tệ, hợp khẩu vị của bổn đại gia. Vừa nói, dùng cái mắt tam giác đánh giá trên dưới thất nhà một phen, bộ dạng mê đắm. Tuy nói người lớn lên không đẹp lắm, nhưng tính tình như thế, đại gia quyết định muốn người làm thị thiếp vòng thứ 25. Cái miệng thất nhàn co giật. 25? Mấy chữ này thật hay. Nàng quả nhiên có mệnh làm tiểu thiếp vòng 25. Phần lẩm đáy mắt nặng nề, hàng khí rét buốt. Một nhóm người phía sau bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi. Vì ác bá trước mặt này mà cầu phúc. Hy vọng hắn có thể thấy mặt trời sáng mai. làm trò trước mặt Vân Lẩm, muốn thức nhàn đi làm tiểu thiếp nhà hắn, thật là không muốn sống rồi. Hai lão đầu thậm chí quay đi nơi khác xem phong cảnh. Nơi này tất nhiên là một hồi hỗn loạn. Ác ba kia thấy không ai lên tiếng, đi lên phía trước, định kéo thất nhàn đi. Vân Lẩm thân mình chật lóe, mấy cái tát âm thầm tăng thêm lực, đánh cho văng ra ngoài. Nam nhân hàng mọ lập tức bay qua, én thả một tiếng. A! Sống mũi có vẻ cũng bị đánh gãy rồi, máu tươi chảy ồ ồ. Ngươi, ngươi, lại dám đánh ta? Đụng phải ánh mắt của Vân Lẩm, lập tức rụt trở về. Giơ tay về phía sau. Các ngươi, lên, bắt hết bọn chúng lại. Tay sai kéo tay áo lên, đi về phía mấy người Vân Lẩm. Nhưng đám ô hợp như thế nào là đối thủ của bọn họ? Chỉ riêng hai người Nhị Tuyệt cùng Lâm Dũng Chi cũng là mấy người có công phu, liền đem mấy tên tài sai đánh gục toàn bộ. Ái ui, nằm trên mặt đất có tiếng kêu đào. Các người chờ đó cho ta. Nam nhân hèn mọn quẳng lời nói lại, rồi cũng im bặt. Bởi vì ánh mắt lạnh như băng của Vân Lẩm nhìn phía hắn, dám đánh chủ ý lên thất nhàn. Hắn đang nghĩ làm sao với đi nam nhân trước mắt này. Không nên giết hắn, tính chúc phúc cho hài tử nhà. Dòng thất nhàn truyền đến. Đàn lốn hải đường cảm thấy hết sức ngạc nhiên vì thất nhàn thiện tâm. Lại nghe thấy thất nhàn giọng lạnh lạnh đưa ra đề nghị. Nếu như thích nữ nhân như vậy, để cho hắn sau này chỉ được nhìn, không thể ăn là được rồi. Hải đường khóe miệng co giật rồi. Thật ngoan độc. Vân Lẩm có chút hài lòng với đề nghị này, nhất chân liền chuẩn bị đạp đến tiểu huynh đệ, làm cho tên nam nhân hàng mọn kia biến sắc. Ngươi, ngươi dám? Bọn họ muốn định làm gì mệnh căn của hắn? Vân Lẩm mặt không đổi sắc, hung hăng dẫm lên tiểu huynh đệ của tên nam nhân kia. Rắc một tiếng, thanh thúy vang dội rồi ngừng. A! Tiếng kêu thảm thiết của nam nhân hèn mọn kêu vang cả con đường. Mọi người vây quanh không đành lòng nhìn thẳng, ngay cả mấy người Nhị Tuyệt cũng là hít vào vài hớp khí lạnh. Đào nhà, cả trang điện cũng chỉ có thất nhàn mà không đổi sắc. Vân Lẩm thu hồi chân, vất ấm tay áo, không nhìn tên nam nhân kia nữa, liền lui về bên cạnh thất nhàn. Thất nhàn mỉm cười phủi cho bụi trên quần áo của hắn. Tiểu tử kia ba ra bộ dáng không biết phải học. Bắt chước cha mình, dẫm mạnh chân, con cười y ha vui vẻ. Thiếu nữ nấp ở phía sau thất nhàn, sắc mặt cực kỳ không tốt. Nhưng trong nháy mắt đã vội phục lại. Người nam nhân này lợi hại như thế, chứng minh ánh mắt của nàng quả nhiên không có sai. Hơn nữa, hắn không phải vì nàng giải quyết hết những tên ác bá này sao? Nam nhân đối với mình cũng có tình đi. Nếu không như thế nào lại cứu nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.